Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 207 thì Ôm Hề Giao đã gặp tai nạn tại công trường và đã khiến cho Thẩm Quân Dục vô cùng là lo lắng. Đồng thời trong tập 207 thì Đồng Vận Thi cũng đã gặp lại Phương Đồng. Và liệu thì trong tập 208 này thì sẽ có những tình tiết gay cấn gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 208 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh Phương Đồng, cuối cùng người gọi điện thoại đến trước là Lý Bác Minh. Gần đây anh đều tự mình đưa đón Phương Đồng đi làm. Hôm nay đến giờ tan làm, anh chờ rất lâu mà không thấy Phương Đồng xuống nên đi lên tìm. Kết quả biết được buổi chiều Phương Đồng ra ngoài, tới giờ vẫn chưa quay lại. Nghe đi. Thẩm Thanh Lan thấy người gọi tới thì nói. Phương Đồng nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, cho đến khi Lý Bác Minh gọi lần thứ ba. Thẩm Thanh Lan mới nghe máy thay Phương Đồng. Phương Đồng đang ở chỗ tôi, bây giờ anh đến đón cô ấy đi. Cô báo địa chỉ. Lý Bác Minh thấy hơi lạ, tại sao điện thoại của Phương Đồng mà người nghe lại là Thẩm Thanh Lan, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Đại ý Lý Bác Minh sắp tới, Thẩm Thanh Lan xuống lầu đi đón, đi ra đến cửa cô đi quay đầu thoáng nhìn qua Phương Đồng. Nói rõ ràng với Lý Bác Minh, hỏi rõ chuyện đã xảy ra, hiểu không? Phương Đồng gật đầu, hôm nay Đồng Vận Thi tới tìm Phương Đồng. Nhìn thấy Lý Bác Minh, Thẩm Thanh Lan nói cho Lý Bác Minh biết đáp án. Lý Bác Minh không ngờ anh đã nói tới vậy rồi mà Đồng Vận Thi còn dám đến tìm Phương Đồng. Đáy mắt của anh lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng lo lắng cho Phương Đồng nhiều hơn. Hiện giờ Đồng Đồng thế nào rồi? Hiện giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, có điều cảm xúc phụ nữ có thai không ổn định. Lát nữa anh hãy nói rõ ràng với cậu ấy về chuyện đã xảy ra, đừng giấu giếm gì cả. Thẩm Thanh Lan đưa chìa khóa nhà cho Lý Bác Minh, cô không định lên tầng trên nữa, chuyện của vợ chồng họ thì để vợ chồng họ tự giải quyết. Thanh Lan, chuyện hôm nay cảm ơn cô. Lý Bác Minh nói, Thẩm Thanh Lan chỉ đáp, Phương Đồng là bạn của tôi. Cô không giúp Lý Bác Minh, người cô giúp là Phương Đồng. Lúc Lý Bác Minh đi tới thì Phương Đồng vẫn còn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đờ đẫn ngốc, không biết đang nghĩ gì. Anh thả chậm bước, nhẹ nhàng đi tới cạnh Phương Đồng, ngồi sộm xuống nói. Đồng Đồng, mí mắt của Phương Đồng giật giật, không mở miệng. Đồng Đồng, chuyện này là hiểu lầm, đêm hôm đó anh uống say. Lý Bác Minh kể rõ chuyện hôm đó cho Phương Đồng nghe, không hề giấu giếm như lời Thẩm Thanh Lan nói. Đồng Đồng, chuyện này là lỗi của anh. Đêm hôm ấy anh nên bắt xe về nhà, chứ không phải sợ làm phiền tới Phương Đồng mà không về. Nếu anh về nhà thì sẽ không có những chuyện sau này. Nghe tới đây thì Lý Bác Minh rất hối hận. Lời anh nói đều là thật ư? Giọng Phương Đồng khàn khàn. Lý Bác Minh gật mạnh thật đầu. Nếu có một câu nói dối thì anh ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Nói vớ vẩn gì đấy? Phương Đồng tức giận. Sao có thể tùy tiện nói lung tung những lời này? Đồng Đồng, em tin anh không? Lý Bác Minh hỏi, bây giờ anh chỉ muốn biết điều này. Phương Đồng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Em tin anh. Có điều sau này uống say quá thì không được qua đêm ở bên ngoài, nhất định phải về nhà. Được, anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Hôm nay làm em đau lòng, anh xin lỗi. Phương Đồng thở dài. Bác Minh, em không biết mình làm sao nữa. Rõ ràng biết không nên nghi ngờ anh, nhưng có đôi khi... Anh biết, bởi vì em đang mang thai, tâm tình phụ nữ có thai vốn mẫn cảm là anh không tốt. Sau này anh sẽ chú ý. Nếu về sau em có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải hỏi thẳng anh sẽ không gạt em. Bác Minh, nếu em nói là nếu sau này anh thật sự thích người khác thì anh nhất định phải nói cho em biết. Đừng lừa dối em, chúng ta có thể vui vẻ bên nhau, vui vẻ chia tay, tuyệt đối đừng lừa gạt em. Sẽ không có nếu, Đồng Đồng, tuyệt đối sẽ không, anh cam đoan. Người anh yêu duy nhất trên đời này là Phương Đồng, làm sao anh nỡ rời xa cô để bên người khác cơ chứ? Em nói lỡ như... Không có lỡ như, Đồng Đồng, trừ khi anh chết, bằng không anh sẽ mãi mãi yêu em. Lý Bác Minh ôm chặt Phương Đồng vào lòng, ôm thật chặt. Trên đường về, Phương Đồng chợt nghĩ tới một vấn đề. Nếu hôm đó người đi cùng cô ta không phải anh, vậy đứa bé trong bụng cô ta là của ai? Anh không biết, chuyện này phải hỏi cô ta. Em thấy vẻ mặt của cô ta rất chắc chắn, không giống nói dối, cô ta cho rằng người đó là anh. Nói cách khác thì ngay cả Đồng Vận Thi cũng không biết người ở cùng cô ta tối đó là ai. Trước kia Lý Bác Minh không để ý chuyện này, nhưng lần này Đồng Vận Thi tìm Phương Đồng đã hoàn toàn chọc giận anh. Anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chỉ cần tìm được người đàn ông đó, chắc hẳn Đồng Vận Thi sẽ phải hối hận. Chuyện này giao cho anh xử lý, sau này Đồng Vận Thi sẽ không tới tìm em nữa. Lý Bác Minh dịu dàng nói, trong mắt là lạnh kinh người. Phương Đồng gật đầu, cô không nói mấy lời như Đồng Vận Thi vô tội. Nếu hôm nay cô không tỉnh táo lại mà giữ tâm trạng kích động, thì có khi con của cô đã xảy ra chuyện rồi. Hậu quả này mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hôm sau, Lý Bác Minh lại đến khách sạn đó lần nữa. Anh muốn điều tra rõ ràng, chỉ có thể điều tra từ danh sách khách thuê, nhưng kết quả vẫn không có người kia. Nói cách khác thì người đàn ông qua đêm cùng Đồng Vận Thi dùng giấy chứng minh giả. Lý Bác Minh nhíu mày nhìn kết quả, anh không ngờ kết quả điều tra lại ra thế này. Giám đốc Lý, còn tiếp tục điều tra chuyện này không? Trợ lý hỏi. Lý Bác Minh lắc đầu. Không cần, tạm thời gác sang một bên đi. Người ta dùng thân phận giả, anh phải tìm thế nào, mò kim đáy bể sao? Lý Bác Minh muốn tìm người đàn ông kia để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu thật sự không tìm thấy thì anh sẽ không miễn cưỡng. Hơn nữa, tôi nghĩ xem, hạng người gì sẽ dùng giấy chứng minh giả để đăng ký? Đồng Vận Thi dám đi tìm Phương Đồng, đây là chuyện Lý Bác Minh không ngờ tới. Cô ta cho rằng anh không dám ra tay với cô ta sao? Trong mắt Lý Bác Minh lóe lên tia lạnh lẽo, xoay cái bút trong tay. Tay không biết suy nghĩ gì, sau khi Đồng Vận Thi tìm Phương Đồng nói chuyện, cô ta luôn chờ Lý Bác Minh đến tìm mình. Vì vậy, khi anh xuất hiện, cô ta không hề bất ngờ. Anh đến rồi à? Đồng Vận Thi cười tươi rói. So với sự mất kiểm soát ngày hôm đó thì hôm nay cô ta vô cùng tỉnh táo, khiến Lý Bác Minh hơi ngạc nhiên. Không cần nhìn em như vậy. Em đã sớm biết anh sẽ đi tìm em. Dù sao em cũng đi tìm cô vợ yêu quý của anh mà. Nhìn anh kìa, anh với vợ cãi nhau à? Đây là mục đích của cô sao? Làm cho Phương Đồng hiểu lầm tôi, sau đó cãi nhau, ly hôn. Lý Bác Minh lạnh giọng hỏi ngược lại. Đồng Vận Thi cười cười. Anh đừng đứng nói chuyện. Anh thế này làm em phải ngẩng đầu nhìn anh. Mệt chết đi được. Anh ngồi xuống trước đi. Từ đầu chí cuối, cô ta luôn tươi cười với dáng vẻ dịu dàng. Lý Bác Minh ngồi xuống, Đồng Vận Thi rót cho anh một ly nước. Thấy anh không uống, cô ta cười khẽ. Lẽ nào anh sợ em bỏ thuốc? Lý Bác Minh nhìn cô ta chầm chầm. Hôm qua tôi đã đến khách sạn điều tra, người ở cùng phòng đêm đó tên là Lâm Tiêu. Tất nhiên Lâm Tiêu không phải tên thật của người đó, thì có sao đâu, anh chỉ muốn chứng minh là có một người như thế. Nụ cười trên mặt Đồng Vận Thi nhạt dần. Bác Minh, em còn muốn khiến anh ly hôn, anh cần gì phải 5 lần 7 lượt gạt em? Chuyện cô ta đã một mực cho rằng, làm sao có thể dễ dàng thay đổi? Lý Bác Minh biết cô ta sẽ không tin lời anh nói, cũng không lấy làm bất ngờ. Hôm nay anh đến đây không phải vì thuyết phục cô ta, nên anh không có bất cứ phản ứng nào với lời này của cô ta. Ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Tôi không nhớ rõ chuyện đêm đó, cô nói đứa bé là của tôi, lại không có gì để tôi tin tưởng, mà tôi thì sẽ không tùy tiện tin một người phụ nữ tới cửa nói có con của tôi. Vậy anh muốn thế nào? Xét nghiệm quan hệ cha con? Em không phản đối xét nghiệm, nhưng phải đợi khi con sinh ra mới được. Kéo dài lâu như vậy và anh không có ý kiến sao? Đối với chuyện Lý Bác Minh thình lình thay đổi thái độ, Đồng Vận Thi chẳng những không nghi ngờ mà ngược lại còn thầm vui mừng. Theo suy đoán của cô ta, chắc tối qua Phương Đồng làm ầm ĩ một trận ở nhà, chọc giận Lý Bác Minh mới có thể khiến anh thay đổi thái độ. Vừa nghĩ thế thì Đồng Vận Thi thật sự muốn tới trước mặt Phương Đồng nói cảm ơn. Phương Đồng càng làm ầm ĩ thì Lý Bác Minh sẽ càng hướng về phía cô ta. Nếu có thể làm anh không nhịn được mà ly hôn thì cô ta nhất định sẽ tặng cho Phương Đồng một lá cờ thi đua. Không cần chờ đến khi sinh ra, tôi đã nhờ bác sĩ tư vấn rồi, sau 4 tháng có thể làm xét nghiệm quan hệ cho con. Nếu kết quả chứng minh đứa bé là của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Còn nếu không phải thì xin cô sau này đừng tới làm phiền tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lý Bác Minh lạnh lùng nói. Trong mắt Đồng Vận Thi hiện vẻ đau lòng. Đau lòng là vì Lý Bác Minh vô tình. Cô ta biết đứa con trong bụng là của anh, cho nên cô ta không sợ. Được, em đồng ý. Trước đó thì tôi chỉ có một điều kiện, cô không được đi tìm Phương Đồng nói những lời không nên nói. Nếu cô làm vậy thì dù đứa con trong bụng có thật sự là của tôi cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, công ty của cha cô cũng sẽ bị liên lụy. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ điều này. Được, em đồng ý. Đồng Vận Thi đáp không hề do dự. Những điều này đối với cô ta mà nói không thành vấn đề. Nếu có thể có được Lý Bác Minh thì đừng nói đợi mấy tháng, đợi một năm cũng được. Vỗ yên Đồng Vận Thi xong, Lý Bác Minh định đi, cô ta kéo anh lại. Bác Minh, anh không thể ở lại thêm với em sao? Lý Bác Minh nhìn góc áo của mình bị Đồng Vận Thi kéo với mặt lạnh nhạt không nói gì. Cô ta nhìn thẳng anh vài giây, cuối cùng vẫn buông ra. Về đến nhà thì Lý Bác Minh không giấu giếm Phương Đồng chuyện anh làm và tính toán của mình. Cô nhớ mày hỏi. Làm vậy được không? Thời gian mang thai càng dài, nếu Đồng Vận Thi muốn bỏ con thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể của cô ta. Không đưa chứng cứ cho cô ta vĩnh viễn không muốn tỉnh táo. Đây là cách tốt nhất. Hơn nữa, anh đã quá nhân từ khi làm xét nghiệm lúc đứa bé còn trong bụng cô ta, mà không phải đợi đến khi cô ta sinh đứa bé ra. Nếu có cô ta đủ thông minh, thì bây giờ nên ngừng tay, đừng tiếp tục u mê không tỉnh ngộ. Nếu không thì đừng trách anh lòng dạ ác độc. Phương Đồng biết cô không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, nên chỉ nói một câu. Nếu bây giờ cô ta buông tay thì bỏ qua, nhé. Dù sao Đồng Vận Thi chỉ tương tư đơn phương, Lý Bác Minh không hề đáp lại. Lý Bác Minh gật đầu nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có mình anh biết. Vì Lý Bác Minh đã cảnh cáo Đồng Vận Thi, cho nên cuộc sống của Phương Đồng khôi phục vẻ bình yên. Đồng Vận Thi đang đợi đứa bé trong bụng lớn lên, sau đó có chứng cứ rõ ràng chứng minh mối quan hệ với Lý Bác Minh. Vì vậy, thời gian này cô ta thật sự làm như lời Bác Minh nói, không đi tìm Phương Đồng. Lý Bác Minh tự mình đưa đón Phương Đồng đi làm và đi khám thai như trước. Từ chỗ Phương Đồng, Thẩm Thanh Lan biết hai vợ chồng đã giải thích rõ ràng hiểu lầm thì cũng yên lòng. Sáng hôm nay, Thẩm Thanh Lan vừa mở mắt liền nhận được điện thoại của Phó Hoành Dật. Thanh Lan, em dậy chưa? Mới dậy, làm sao vậy? Hôm nay em có đến bệnh viện không? Nếu có thì đi cùng dì Triệu nhé. Thẩm Thanh Lan khó hiểu. Tại sao phải đến bệnh viện? Cô không bị bệnh mà. Đã quá 20 ngày rồi. Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan bất giác hiểu ra lời của Phó Hoành Dật. Cô tính nhẩm thời gian, đúng là có thể kiểm tra. Em có mua que thử thai, để lát nữa em thử. Được, có kết quả thì nói với anh. Trong giọng nói của Phó Hoành Dật có sự căng thẳng mà ngay chính anh cũng không nhận ra. Thẩm Thanh Lan lại nghe ra, cô cười. Người đàn ông nói một đằng nghĩ một nẻo này. Cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, cô nhìn một vạch màu hồng trên que thử, không khỏi thất vọng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, điều kiện tốt như vậy mà lại không có thai. Cô có dự cảm nếu lần này không mang thai, thì trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, Phó Hoành Dật sẽ không đồng ý cho cô sinh con. Phó Hoành Dật vẫn đang chờ tin của cô, mặc dù không có thai nhưng cô vẫn phải nói kết quả với anh. Que thử thai không hoàn toàn chính xác, bây giờ còn sớm. Em đi bệnh viện kiểm tra xem, có khi là thai còn ít ngày nên kiểm tra bằng que thử không ra sao. Phó Hoành Dật nói, Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng đúng. Được, em sẽ đi bệnh viện. Cô Phó, cô không có thai, có điều thể trạng cô rất tốt, tỷ lệ có thai rất cao. Bác sĩ vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan thật sự thất vọng, cô cười khổ nhìn kết quả kiểm tra, sau đó ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Phó Hoành Dật nghe được kết quả cuối cùng, không biết là vui hay thất vọng, vẻ mặt rất phức tạp. Không sao, lần này không có thai chứng tỏ duyên phận giữa chúng ta và con còn chưa tới. Đến khi duyên phận tới rồi thì tự nhiên sẽ có con thôi. Hơn nữa, giờ An An còn nhỏ, đợi An An lên tiểu học rồi sinh cũng không muộn. Thẩm Thanh Lan nhớ mày. Hoành Dật, 3 năm nữa An An mới lên tiểu học, khi đó em đã 30 tuổi rồi. Vậy chúng ta không sinh nữa, có mình An An là đủ rồi. Mang thai khổ cực như vậy, anh không nỡ để em vất vả. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Hoành Dật, anh muốn đổi ý phải không? Anh đã đồng ý chúng ta phải sinh hai đứa mà. Phó Hoành Dật ho khan mấy tiếng. Thanh Lan, chúng ta vẫn nên bàn bạc thêm đi. Phó Hoành Dật, lần sau về anh ngoan ngoãn ngủ phòng sát cho em, không cho phép anh lên giường em nữa. Nếu không... Thẩm Thanh Lan hừ lạnh, dứt khoát cướp điện thoại. Phó Hoành Dật nhìn điện thoại bị ngắt, sờ mũi. Hình như anh chọc vợ giận rồi. Đúng là Thẩm Thanh Lan hơi tức giận, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chẳng qua là quá lo lắng về cô, chỉ chút chuyện nhỏ đã thần hồn nát thần tính. Vì chuyện sinh đứa thứ hai mà bọn họ đã bàn bạc không biết bao nhiêu lần, anh luôn tìm được lý do để từ chối. Cô ngẫm nghĩ, trong lòng đã có quyết định, nếu anh không muốn thỏa hiệp thì thôi, không cần phải thỏa hiệp, cô không tin không trị được anh. Người nhà không biết trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị cho việc mang thai, cô vốn định có thai rồi mới nói, lần này không có thai, tất nhiên là không có gì để nói. Thanh Lan, sáng sớm sắp cho cháu đi đâu vậy? Phó Lao Gia thấy cháu dâu đã về, cười hỏi. Sáng nay phòng tranh có tí việc, cháu đến đó một chuyến. Ông nội, ông ăn sáng chưa? Ông ăn rồi, hôm nay nhà cô cháu tới chơi, ông bảo Tiểu Triệu đi mua thêm thức ăn, cháu có muốn ăn gì không? Cháu ăn gì cũng được, Cố Dương từ bộ đội về hả ông? Hơn nửa năm trước, Cố Dương được chọn vào bộ đội đặc chủng, đã mấy tháng rồi chưa về. Nghe cô cháu nói mới về đêm qua, hôm nay đến ăn cơm. Biết tin cả nhà con gái đến thăm, Phó Lao Gia rất vui. Chị dâu, hơn nửa năm không gặp, chị có nhớ em không? Khi gặp Thẩm Thanh Lan, Cố Dương vẫn thể hiện dáng vẻ không đứng đắn như trước. Cô lạnh nhạt nói. Đợi anh cả cậu trở lại hay hỏi câu này. Cố Dương rụt cổ, quên đi. Cậu ta thấy không có Phó Hoành Dật ở đây mới dám càn rỡ như thế. Trước đây cậu ta đã sợ Phó Hoành Dật rồi. Sau khi vào quân đội cậu ta càng sợ hơn, như chuột thấy mèo vậy. An An, cháu còn nhớ chú không? Cố Dương quay đầu bé An An. An An nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ. Không nhớ. Cố Dương giả vờ buồn bã. Chú cứ nhớ cháu mãi, tại sao cháu không nhớ chú cơ chứ? An An không quen nhìn người khác buồn bã, vỗ vai Cố Dương như đang an ủi. Chú đừng khóc. Cậu ta khóc lúc nào cơ chứ? Sau khi ăn xong, Cố Dương kéo Thẩm Thanh Lan ra vườn hoa. Chị dâu, đánh một trận đi. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hờ hững. Mấy năm nay chỉ cần cuối tuần rảnh rỗi cô đều đến phòng tập đấm bóp, phòng bắn súng tự huấn luyện, cho nên thân thủ của cô không hề giảm sút. Mỗi lần Cố Dương từ quân đội về nhà, cậu ta đều hẹn cô đánh một trận, lần nào cũng thua. Có điều cậu ta vô cùng bền bỉ, có thể nói là thua nhiều lần vẫn kiên trì chiến đấu, càng đánh càng hăng, vì vậy cô cũng bằng lòng luyện với cậu ta. Thẩm Thanh Lan vén tay áo, mắt Cố Dương sáng lên, bày tư thế tấn công trước, hai người chị một đấm em một đá, đánh vui quên trời, nhưng chẳng mấy chốc, Cố Dương đã bị cô gạt một chân ngã ra đất, cậu ta bật dậy tiếp tục tấn công. Rầm, một cú ném qua vai, Cố Dương lần nữa tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Rầm lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ chín, Thẩm Thanh Lan đặt một chân lên ngực Cố Dương, cúi đầu nhìn cậu ta đang thở hổn hển. Còn đánh nữa không? Cố Dương đã không còn sức lực, cậu ta lắc đầu. Chị dâu, em tiến bộ hơn lần trước rồi đấy. Lần trước cậu ta bị ném có 7 lần đã không chịu nổi nữa, lần này tốt xấu gì cũng tăng thêm 2 lần. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, so với Cố Dương nhếch nhác nằm trên đất thì trên người cô khá sạch sẽ. Sao cậu không nghĩ tới là tôi thuộc lùi chứ? Làm sao có thể, chị là chị dâu của em mà. Cố Dương nói, trong nhận thức của cậu, Thẩm Thanh Lan chính là người hoàn mỹ nhất. Thẩm Thanh Lan đành phải câm nín với sự sùng bái mù quáng của Cố Dương. Cậu ta tiến bộ rất lớn về cảnh chiến, nhưng cần phải rèn luyện nhiều hơn, nhất là lực chân của cậu, phải tăng cường huấn luyện. Thẩm Thanh Lan nghiêm mặt chỉ ra khuyết điểm của Cố Dương, cậu ta ghi nhớ từng điều một. Mẹ giỏi quá! An An đứng bên nhìn một lúc lâu, cậu ta cổ vũ cho mẹ, sau đó nhìn thoáng Cố Dương với ánh mắt ghét bỏ. Chú không giỏi, giỏi. Không phải chú không giỏi, mà là mẹ cháu quá giỏi có được không? Nếu chú có thể đánh thắng mẹ cháu thì đó chính là kỳ tích. Đến ngày thứ ba, vết thương ở chân của ông Hề Giao hết sưng hẳn, nhưng vẫn không thể tự do đi lại. Thẩm Môn Dục lo cô buồn bực nên lái xe chở cô đến trang viên của bạn để tĩnh dưỡng và giải sầu. Môi trường ở đây rất tốt, anh mới mua à? Ông Hề Giao ngắm non xanh nước biếc xung quanh, nơi này cách thủ sau đô rất xa, rất yên tĩnh. Không phải, đây là trang viên nghỉ dưỡng của một người bạn. Cậu ta mời anh đến xem lâu rồi, nhưng anh bận quá, không có thời gian. Đúng lúc lần này có thời gian nên tới đây xem. Ông Hề Giao thật sự rất thích nơi này. Tuy thị trấn sinh thái mà Thẩm Quân Dục khai thác cũng rất được, nhưng mấy năm nay tập đoàn Quân Lan tuyên truyền mạnh mẽ, nên có rất nhiều người đến du lịch, làm mất đi sự yên tĩnh lúc mới thành lập. Đám Thẩm Thanh Lan cũng rất ít đến, gần nhất một năm nay cũng chưa đi lần nào. Quân Dục, lâu rồi em không thoải mái nghỉ ngơi thế này, em cảm thấy em không muốn đi làm nữa. Ôm Hề Giao hít thở không khí tươi mới, cảm khái nói. Nếu không muốn đi làm thì từ chức, chồng em nuôi em. Tuy nói thì nói vậy nhưng bây giờ Ôm Hề Giao sẽ không từ chức ngay bởi vì còn chưa đến lúc. Được, chờ sau khi em từ chức, anh nuôi em nhé. Đến khi đó em muốn mua một trang viên ủ rượu nho, em muốn sáng lập một thương hiệu rượu nho của riêng mình, anh thấy sao? Phương Bắc không thích hợp trồng nho, nếu em thật sự muốn trồng thì nên trồng nho ở phía Tây hoặc phía Nam, lúc ấy em phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Thẩm Môn Dục phân tích thực tế. Ôi, cũng đúng. Ôm Hề Giao gật đầu, giọng nói tiếc nuối. Cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, nếu không được thì bỏ qua chuyện này. Hai vợ chồng ở trang viên chơi vài ngày, cho đến khi hết ngày nghỉ của Ôm Hề Giao, họ mới về nhà. Sau khi về nhà thì họ mới biết Thẩm Thanh Lan và bạn đã ra nước ngoài, An An cũng đi theo. Thẩm Thanh Lan dẫn An An tới thành phố Sydney. Lần này cô đi tham dự hôn lễ của Catherine, đi cùng cô là Kim Ân Hy và Daniel. Daniel vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép. Đây là lần đầu tiên An An ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay. Trên đường cậu nhóc đều trong trạng thái phấn khởi, kết quả vừa đến khách sạn cậu đã ngủ luôn. Hai người ra ngoài chơi trước đi, tớ ở đây với An An. Thẩm Thanh Lan nói với Kim Ân Hy và Daniel. Kim Ân Hy và Daniel gật đầu. Lần này bọn họ đến đây du lịch, còn 3 ngày nữa mới đến hôn lễ của Catherine. Thẩm Thanh Lan tới trước mấy ngày để đi thăm Nhan Tịch. 2 năm qua, Nhan Tịch và Đâu vẫn định cư ở thành phố Sydney, chưa từng về nước. Bọn họ không liên lạc nhiều, thỉnh thoảng thì Nhan Tịch sẽ gọi điện thoại hoặc gửi bưu kiện cho cô. Thanh Lan, cô đến rồi à, mau vào đi. Đâu rất vui vẻ khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, đang định ôm cô một cái thì bị An An ngăn cản. An An ôm chân mẹ công khai chủ quyền của mình, Thẩm Thanh Lan cười xin lỗi. Đôi khi tính An An cực kỳ giống Phó Hành Dật, tính chiếm hữu rất mạnh, rất không thích người khác ôm mẹ mình. Đâu không bận tâm, cúi xuống. Cháu là An An à? Chú là đâu? Khi cháu còn bé, chú từng bế cháu đấy. Chỉ cần không ôm mẹ mình thì An An luôn là đứa bé không sợ người lạ. Cậu buông chân Thẩm Thanh Lan, nhìn về phía Đâu, ánh mắt ngây thơ. Chú biết cháu hả? Đương nhiên, chú là bạn tốt của ba mẹ cháu mà, tất nhiên biết cháu rồi. Nếu không thì lần này mẹ cháu sẽ không dẫn cháu đến nhà chú chơi, đúng không? An An nhìn căn nhà phía sau. Căn nhà lớn này là nhà của chú sao? Đúng vậy, nhà chú to hơn cả nhà cháu nữa. An An nói, Đâu khẽ cười, bế An An lên. Bên trong lớn hơn nữa, còn có một bãi cỏ rất rộng, cháu có thể chơi đá bóng trên đó. An An nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên, sao chú biết cháu thích chơi đá bóng? Mẹ cháu nói cho chú biết, chú và mẹ cháu là bạn tốt mà, cháu quên rồi sao? Đâu ôm An An đi càng lúc càng xa, Thẩm Thanh Lan đi về hướng khác, Nhan Tịch đang ở đó, Đâu vừa nói cho cô biết. Nhan Tịch đang cắt tỉa cành hoa, từ góc độ của Thẩm Thanh Lan chỉ có thể nhìn thấy được gò má của cô. So với 2 năm trước, hình như cô gầy hơn một chút, đường nét khuôn mặt rõ nét hơn, cô chăm chú cắt tỉa cành hoa, không nhận ra có người đang đến gần. Hôm qua, Thẩm Thanh Lan nói với Đâu cô đã đến đây, đồng thời dặn dò Đâu đừng nói cho Nhan Tịch biết, cho nên Nhan Tịch không biết Thẩm Thanh Lan đã tới. Cảm nhận được có người đến gần, Nhan Tịch quay lại thì thấy Thẩm Thanh Lan đứng cách đó khoảng 1 mét, cô rất bất ngờ. Chị? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ừ, là chị, thấy chị ngạc nhiên lắm hả? Nhan Tịch đặt cây kéo sang một bên, từ từ đi về phía Thẩm Thanh Lan, muốn ôm cô, lại không biết nghĩ tới điều gì mà buông tay xuống. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, chủ động bước lên ôm cô ấy. Cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng ngắc trong nháy mắt, cô thầm thở dài, dịu giọng nói, Tiểu Tịch, 2 năm qua có khỏe không? Mũi Nhan Tịch cay cay, chậm chậm đặt tay lên lưng Thẩm Thanh Lan. Em rất khỏe. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan có thể nhìn ra Nhan Tịch không khỏe. Nếu cô ấy thật sự khỏe thì sẽ không có bộ dạng như bây giờ. Thẩm Thanh Lan buông cô ra, ngắm kỹ cô, giọng nói đầy yêu thương. Gầy đi nhiều, đâu ngực đãi em à. Khóe môi Nhan Tịch hơi nhếch lên. Đâu có, anh ấy tốt với em lắm. Thẩm Thanh Lan kéo Nhan Tịch ngồi xuống, quản gia mang trà và bánh ngọt cho hai người. Chị, sao chị lại đến đây? Em không nghe chị nói gì cả. Đến vì có chút việc, nhân tiện tới thăm em luôn. Lần này An An cũng tới. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Nhan Tịch nhướng mày. Em rất khỏe, chị không cần lo cho em. Thẩm Thanh Lan biết Nhan Tịch có khỏe hay không. Loại virus 2 năm trước suýt khiến hai người họ mất mạng, cũng làm Nhan Tịch khôi phục trí nhớ rồi bị trầm cảm nghiêm trọng. Đâu ở cạnh cô ấy một thời gian rất dài, phối hợp trị liệu và dùng thuốc. Hơn một năm sau, bệnh tình của Nhan Tịch mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong quá trình này, mấy lần cô tìm cái chết đều bị Đô phát hiện kịp thời. Sau đó thì Đô đã kể lại mọi chuyện cho Thẩm Thanh Lan nghe, 3-4 lần mạo hiểm để cứu cô, thậm chí vì vậy mà bị lây virus suýt mất mạng. Thẩm Thanh Lan vốn không muốn cho cô biết chuyện này, sợ cô thêm gánh nặng. Lần đó Nhan Tịch khóc rất dữ dội. Từ đó về sau cô không còn suy nghĩ muốn tìm đến cái chết nữa, bắt đầu phối hợp điều trị với Đô. Tiểu Tịch, em sống ở thành phố Sydney đã quen chưa? Nhan Tịch gật đầu. Ở đây rất tốt, rất bình yên, không có ai làm phiền em cả, em rất thích. Chị vừa nói An An cũng tới ạ, bé đâu rồi? Đâu dẫn An An đi thăm quan trang viên rồi, thằng bé rất tò mò với nơi này. Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói, giọng điệu dịu dàng. Chị, em muốn gặp An An. Nhan Tịch nói. Thẩm Thanh Lan đứng dậy cùng Nhan Tịch đi tìm Đâu. Cô có thể cảm nhận được Nhan Tịch rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, tất nhiên cô cũng sẽ không nhắc lại. Đâu đang chơi đá bóng với An An trên sân cỏ. Nhà họ Phó không có sân cỏ rộng để cậu chơi đùa. Lần này xem như đã thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của cậu rồi. An An chạy nhảy, đầu đổ đầy mồ hôi. Từ xa họ đã nghe thấy tiếng cười của cậu nhóc. Chị, An An lớn hơn nhiều rồi, đẹp trai hơn trong hình nữa. Nhan Tịch dịu dàng nói, đôi mắt lóe lên với vẻ ước ao. Trẻ con vô ưu vô lo luôn khiến con người ta ngưỡng mộ nhất. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. An An đã 3 tuổi rồi. Vâng, tất cả mọi người đều tiến về phía trước. Chỉ có cô là vẫn dừng tại chỗ, làm thế nào cũng không chịu bước ra khỏi lồng giam của bản thân. An An thấy mẹ nên chạy tới. Mẹ! Cậu nhìn thoáng qua Nhan Tịch đứng cạnh Thẩm Thanh Lan. Em chào chị. Trong mắt Nhan Tịch hiện lên nét cười. Chào An, có điều cháu không thể gọi gì là chị, phải gọi là gì? Cháu chào gì? An An vâng lời. Nhan Tịch xoa đầu An An, cậu nhóc không tránh, còn vẫy tay bảo cô ngồi xổm xuống. Nhan Tịch tò mò làm theo, cậu nhóc hôn lên mặt cô một cái. Mặt Đâu hơi đổi sắc, rất sợ Nhan Tịch đột ngột nổi giận, bởi vì cô không thích có tiếp xúc thân thể với người khác. Ngoại trừ hơi ngẩn người, Nhan Tịch không có bất cứ hành động quá khích nào. Đâu thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Lan không chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của Đâu. Cô nhìn Nhan Tịch, trong ánh mắt là nụ cười dịu dàng. Nhìn xinh đẹp, cháu thích gì? An An cười hiếp mắt nói, lòng Nhan Tịch khẽ rung lên, ý cười trong mắt dần tươi hơn. Cô nhẹ nhàng ôm An An vào trong lòng, dì cũng rất thích cháu. Đâu không ngờ Nhan Tịch lại đối xử với An An đặc biệt như vậy. Trước kia có trẻ con hàng xóm sang đây chơi, cô không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào với bọn trẻ. Dù anh có bảo cô thử, cô cũng không bằng lòng. Chị, em có thể chơi cùng An An một lát không? Nhan Tịch hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, sau đó cô cùng Đâu đi qua một bên, hỏi thăm tình hình cụ thể của Nhan Tịch. Tình hình của cô ấy đang chuyển biến tốt, nhưng cũng có thể nói là đang nghiêm trọng hơn. Câu nói đầu tiên của Đâu khiến Thẩm Thanh Lan chùng xuống. Đâu, vậy là sao? Suy nghĩ muốn chết trong đầu cô ấy ngày càng yếu dần, nhưng trong lòng cô ấy ngày càng khép lại. Cô ấy không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Trước khi cô đến thì ngay cả quản gia, cô ấy cũng gần như không trò chuyện. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ nói với tôi đôi ba câu, phần lớn thời gian cô ấy chỉ muốn ở một mình. Không phải anh nói bệnh tình của Tiểu Tịch đang chuyển biến tốt đẹp sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Đúng vậy, bệnh trầm cảm đang chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Thanh Lan à, tôi không gỡ được nút thắt trong lòng của cô ấy. Có lẽ vì chúng tôi là người yêu, cho nên cô ấy càng không muốn đối mặt với tôi. Tôi không thể tiến hành tất cả trị liệu tâm lý với cô ấy. 2 ngày trước tôi đã gọi điện thoại cho một người bạn của mình, hy vọng cô ấy có thể tới giúp tôi. Tôi nghĩ nếu đổi thành người khác thì biết đâu Tiểu Tịch sẽ bằng lòng hơn. Thẩm Thanh Lan chỉ nghĩ rằng Nhan Tịch đã đỡ hơn nhiều, không ngờ tình hình thật sự lại là như vậy. Phương pháp này của anh có tác dụng gì không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nhan Tịch không muốn tiếp xúc với người lạ, vậy cô có đồng ý tiếp nhận trị liệu của bác sĩ không? Tôi không biết có tác dụng không, nhưng cũng phải thử xem. Thanh Lan, tôi không thể trơ mắt nhìn Tiểu Tịch sống trong đau khổ như vậy được. Tỉnh thoảng vào nửa đêm thì lúc tôi thức dậy đi kiểm tra tình hình của cô ấy, tôi đều nghe tiếng khóc kìm nén của cô ấy. Giọng Đâu ngập tràn bị thương, hơn 2 năm nay, Nhan Tịch vẫn không thoát khỏi bóng ma năm đó. Anh đã dùng hết cách có thể, nhưng tất cả đều không có hiệu quả gì. Thẩm Thanh Lan có thể hiểu được nỗi khổ của Nhan Tịch, cũng hiểu được nỗi khổ của Đâu. Hồi lâu, Thẩm Thanh Lan vẫn không lên tiếng. Ở góc độ của họ thì có thể trông thấy cảnh Nhan Tịch và An An ở bên nhau. Trên mặt Nhan Tịch có nét cười hiếm thấy. Chơi cùng An An, cô giống như một đứa trẻ hồn nhiên. Thanh Lan, có thể mời cô và An An ở lại đây một thời gian ngắn không? Đã lâu rồi tôi chưa từng thấy Tiểu Tịch vui vẻ thế này. Thẩm Thanh Lan không có cách nào từ chối lời mời này. Được. Hôm nay là hôn lễ của Catherine. Thẩm Thanh Lan không dẫn An An đi, mà để con ở lại trang viên. Hôm nay mẹ phải đi làm chút việc, con ở lại với chú và dì được không? Cô hỏi ý kiến con trai. Mẹ không thể dẫn con đi cùng mà. An An nhìn Thẩm Thanh Lan với đôi mắt mở to long lanh. Nơi mẹ đi hôm nay không thích hợp với bạn nhỏ. Vậy mẹ sẽ về nhanh chứ? Mẹ sẽ về nhanh thôi. Được rồi, vậy con sẽ ở cùng với chú và dì. Có điều mẹ phải về nhanh đấy nhé. An An mỉm cười đồng ý. Mẹ bảo đảm về trước khi con ngủ. Ngéo tay. Ừ, ngéo tay. Lúc Kim Ân Hy và Thẩm Thanh Lan đến hội trường hôn lễ, chú rể và cô dâu còn chưa tới. Kim Ân Hy nhìn quanh. An, không ngờ hôn lễ long trọng thật. Dù sao cũng là dòng họ lớn ở thành phố Sydney, lại là sự kiện hai gia tộc lớn kết thành thông gia, không thể không long trọng. Thẩm Thanh Lan không thấy bất ngờ với khung cảnh này, ngược lại hôn lễ của Catherine được tổ chức đơn giản mới là chuyện lạ. Hôm nay, phần lớn người đến dự hôn lễ là gia đình danh tiếng của thành phố Sydney, có rất ít người phương Đông. Chính vì vậy, không thể không nói, hai khuôn mặt đậm nét phương Đông là Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy vô cùng nổi bật giữa đám người. Cậu nói xem, Catherine gửi thiệp mời cho cậu là có ý gì? Để cậu đến xem thế lực của nhà họ ư? Nếu vậy là thật thì chỉ có thể nói là Catherine chẳng có tí đầu óc nào thôi. Gia tộc Paulette ở thành phố Sydney là dòng họ lớn, vậy lẽ nào nhà họ Thẩm ở thủ đô thì không phải sao? Ngồi xuống trước rồi hẳn nói. Thẩm Thanh Lan nói với Kim Ân Hy, ta tới tham dự hôn lễ thì chỉ cần Catherine không chủ động khiêu khích thì cô sẽ không có ý định phá hỏng hôn lễ. Catherine không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Hôn lễ đáng ra tổ chức vào 2 năm trước, nhưng vì cô ta dọa tự sát nên mẹ cô ta, Daisy, đành phải tạm hoãn lại. Chỉ có điều có thể chống đối được 2 năm, rốt cuộc cô ta cũng không chạy thoát khỏi số mệnh bị mẹ cô ta lấy làm công cụ liên hôn. Mẹ, có thể, không thể. Catherine vừa mở miệng đã bị Daisy ngắt lời. Bà ta lạnh lùng nhìn ả. Catherine, mẹ đã cho con 2 năm tự do rồi. Nếu hôm nay con gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến hôn lễ không thể tiến hành thuận lợi, thì sau này con không còn là con gái của mẹ cũng như người của gia tộc Paulette nữa. Vẻ mặt của Catherine cứng đờ, chán nản cúi đầu. Cô ta đã biết kết quả sẽ như vậy. Mẹ không coi cô ta là con gái. Ở trong mắt bà ta chỉ có lợi ích. 2 năm trước thì bởi vì cô ta đào hôn nên phải hủy bỏ lễ cưới. Lần đó mẹ cô ta nổi trận lôi đình, nếu không phải cô ta suýt chút chết thì e rằng mẹ cô ta đã dùng những thủ đoạn khác để dạy dỗ cô ta rồi. Chú rể lần này cũng là con nhà giàu, chẳng qua phía sau gia tộc này có quan hệ với dân xã hội đen. Daisy lựa chọn một đối tượng liên hôn như vậy để giúp đỡ anh trai bà ta. 2 năm qua thì nội bộ mafia tranh đấu ngày càng gay gắt, đã có người biết bà ta là em gái của thủ lĩnh. Trong 2 năm nay, bà ta bị ám sát nhiều lần, nếu không phải anh trai bà ta để phòng trước thì e rằng bà ta đã chết rồi. Thật ra lựa chọn đối tượng liên hôn như vậy cũng là vì bảo vệ Catherine. Thế lực sau lưng gia tộc này không tệ, dư sức che chở cho Catherine. Dù bọn mafia có biết Catherine là cháu gái của thủ lĩnh thì cũng sẽ nể mặt gia tộc này mà không ra tay với cô. Có điều Catherine không biết những điều này. Cô ta chỉ biết rằng mẹ mình vì quyền lợi mà bán cô ta cho người khác, cho nên trong lòng cô ta hận mẹ mình, hận bà ta là một người mẹ máu lạnh vô tình. Daisy không dài giải thích về việc mình làm, biết rõ trong lòng con gái nghĩ gì cũng không đính chính, không giải thích. Có một số việc, Catherine không cần hiểu. Đến lễ đường thì Catherine vô tình nhìn thấy Thẩm Thanh Lan ngồi trong đám khách mời, mắt cô ta muốn tóe lửa. Cô ta không hiểu vì sao Thẩm Thanh Lan lại xuất hiện trong hôn lễ của cô ta. Chẳng lẽ cô đến chê cười mình sao? Nghĩ tới đây thì Catherine càng tức giận, suýt thì lao xuống chất vấn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Catherine, cô nhướng mày. Xem ra người mời chúng ta không phải là Catherine rồi. Cô nhỏ giọng nói với Kim Ân Hy. Vậy nếu không phải là Catherine mời, thì cô ta sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Vậy là ai? Kim Ân Hy hỏi. Thẩm Thanh Lan liếc Daisy. Nếu cô đoán không nhầm, thì người mời cô là Daisy. Mục đích của bà ta là gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đối với cuộc hôn nhân này, Catherine rất không bằng lòng. Trong suốt quá trình, vẻ mặt Catherine đều lạnh lùng, rõ ràng như vậy. Người khác không nhìn ra mới là lạ. Mặc dù trên mặt Daisy luôn nở nụ cười, nhưng trong mắt bà ta thì đầy lửa giận. Đứa con gái này thật ngu xuẩn, dù không bằng lòng cũng không thể trưng ra mặt để người khác nhìn ra như thế chứ. Sau nghi thức là tiệc cưới theo hình thức tiệc buffet, có lẽ đã bị Daisy cảnh cáo, cho nên lúc Catherine đi ra lần nữa, trên mặt đã có nụ cười. Mặc dù nụ cười này rất ngượng gạo. Thẩm Thanh Lan, cô tới đây làm gì? Xem chuyện cười của tôi sao? Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy đang trò chuyện thì nghe thấy một giọng nói bừng bừng lửa giận. Không phải Catherine thì là ai? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, không mặn không nhạt nói. Cô cũng biết mình là trò cười cơ đấy. Nghe vậy trong mắt Kim Ân Hy thoáng qua ý cười. Đôi khi Thẩm Thanh Lan mà độc miệng thì cay độc lắm. Không thấy mà Catherine cũng xanh mét rồi sao? Thẩm Thanh Lan, cô cút ra ngoài cho tôi. Nơi này không chào đón cô. Catherine tấp giọng quá, rốt cuộc vẫn chưa mất đi lý trí, không hét to. E rằng không thể theo ý cô rồi, tôi có thiệp mời. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía sau Catherine. Bà nói đúng không, bà Daisy? Tôi rất vui khi cô phó có thể tới dự hôn lễ của con gái tôi. Daisy mỉm cười nói. Catherine, xin lỗi cô phó vì sự bất lịch sự vừa rồi của con tôi. Con đi đi. Dựa vào đâu? Ở đâu? Catherine không chịu. Catherine, cậu mẹ nói rõ không? Mặt Daisy sầm xuống. Catherine co rúm người, dậm chân. Xin lỗi. Thẩm Thanh Lan tỏ ra tốt tính, mỉm cười. Không sao. Catherine không ngờ Thẩm Thanh Lan lại dám nhận xin lỗi của cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Thanh Lan như muốn ăn tươi nước sống cô. Có điều Thẩm Thanh Lan là ai cơ chứ? Cô coi như không thấy ánh mắt của Catherine. Cô chú ý đến người phụ nữ tên Daisy trước mặt hơn. Người phụ nữ này lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn chỉ hơn chứ không kém Catherine. Trước đây Catherine gây ra bao nhiêu chuyện, nhưng không để lại sơ hở rõ ràng là vì sau lưng cô ta có người phụ nữ này giải quyết tốt hậu quả cho cô. Nhưng bây giờ xem ra, quan hệ mẹ con giữa hai người này hình như không tốt như cô tưởng. Bà Daisy, cuối cùng cũng được gặp bà. Daisy cười dịu dàng, nhưng Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy sẽ không thật sự coi bà ta là một người dịu dàng. Cô phó, tôi chính thức có lời xin lỗi cô vì hành vi trước đây của con gái tôi. Trước đây là lúc nào? Chờ con gái tôi đã kết hôn, sau này tôi sẽ trông chừng nó cho tốt, không để nó tới làm phiền cô nữa. Thẩm Thanh Lan nhếch mày, không ngờ Daisy mời cô tới dự hôn lễ để lấy lòng, rốt cuộc là vì sao đây? Đúng là Daisy muốn lấy lòng cô, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này nội bộ mafia tranh chấp không ngừng, bà ta thường xuyên bị ám sát, chồng bà ta vì chuyện này đã bị thương 2 lần, có 1 lần còn suýt thì mất mạng. Trong tình huống như vậy, tất nhiên bà ta không muốn kết thêm một kẻ thù như Thẩm Thanh Lan. Lần này bà ta mời cô tới tham dự hôn lễ, chẳng qua là muốn cho cô biết Catherine đã kết hôn, sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của cô nữa, và bà ta cũng sẽ trông chừng con gái của mình thật kỹ. Hy vọng sau này cô sẽ không bỏ đá xuống giếng khi gia đình bà ta gặp khó khăn. Nếu Thẩm Thanh Lan biết Daisy nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói cho bà ta biết bà ta nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần Catherine không đến trêu chọc cô, thì cô sẽ không rủi hơi quan tâm gia tộc bọn họ như thế nào đâu. Kim Ân Hy vẫn chú ý tin tức trong giới xã hội đen, nên cô hiểu phần nào ý của Daisy. Cô kể nói bên tai Thẩm Thanh Lan mấy câu. Thẩm Thanh Lan tức thì sáng tỏ, cô nói. Bà Daisy, con người tôi xưa nay luôn là người không phạm ta không phạm người. Daisy nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn cô phó nhiều. Hôm nay có mấy nhà nghệ thuật cũng đến, cô dẫn cô tới trò chuyện với họ nhé. Được. Người ta có ý định lấy lòng, tất nhiên Thẩm Thanh Lan cũng biết thời thế mà phối hợp thôi. Thay vì có một kẻ thù có IQ cao như Daisy, chi bằng để mặt bà ta một chút, thỉnh thoảng cũng cần làm mọi chuyện biết chiến tranh thành tơ lụa. Catherine thấy mẹ mình lịch sự tiếp đón Thẩm Thanh Lan, trong lòng càng thêm căm ghét. Nhưng người mà mẹ cô ta cho đã bị bà điều đi, bây giờ cô ta muốn làm gì cũng không có người để sai bảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan chuyện trò vui vẻ với những người khác. Catherine, cô còn chưa buồn sao? Roddy đứng bên cạnh Catherine, nhìn theo tầm mắt của cô ta. Catherine nghiến răng. Buông, anh bảo tôi buông là thế nào? Vì người phụ nữ đó tôi chỉ có thể rút khỏi giới hội họa. Cũng vì người phụ nữ đó mà tôi bị ép gả cho một người tôi không yêu. Roddy, anh không hiểu nỗi hận trong lòng tôi đâu. Roddy thở dài. Catherine, sao cô vẫn không hiểu? Nếu trước đây cô không làm những chuyện kia, thì chưa chắc Thẩm Thanh Lan sẽ đối phó cô. Catherine quay đầu, lạnh lùng nhìn Roddy. Còn họ đã từng là học trò của Frank, tình cảm sâu đậm hơn Thẩm Thanh Lan nhiều. Thế mà anh ta lại nói đỡ cho Thẩm Thanh Lan. Tôi đã làm gì? Catherine, tôi biết chuyện trên du thuyền là cô làm. Roddy nhỏ giọng nói. Sắc mặt của Catherine hơi thay đổi, lập tức khôi phục vẻ tự nhiên. Tôi không biết anh đang nói gì, Roddy. Tính ra chúng ta đã từng là bạn thân. Anh nói mấy lời hãm hại tôi thế này, có phải không được hay ho cho lắm không? Mắt Roddy lé lên nét khổ sở. Trong mắt anh ta, Catherine từng là một người chói mắt và ưu tú. Có lẽ tính tình hơi nóng nảy, nhưng ít nhất cô ta vẫn lương thiện. Đến sau này nhìn cô ta từng bước lạc lối. Nếu nói không đau lòng thì là gạt người. Catherine, lúc cô đã gọi điện thoại cho những người đó tôi đã nghe được. Ngay từ đầu anh ta cũng biết là Catherine làm chuyện đó. Sở dĩ không vạch trần là bởi lòng ích kỷ của anh ta chiến thắng. Anh ta yêu thầm Catherine rất nhiều năm, đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Hôm nay anh ta tới dự hôn lễ của Catherine là vì muốn nhìn tận mắt cô gái mình yêu thương kết hôn. Anh ta giấu tình yêu này ở trong lòng rất nhiều năm, giấu rất kỹ, thậm chí không một ai nhận ra. Vậy bây giờ anh sẽ nói cho Thẩm Thanh Lan biết năm xưa tôi muốn giết cô ta sao? Catherine thật sự không sợ anh ta đi tố giác, bởi chuyện này đã qua lâu lắm rồi. Không phải, nếu tôi thật sự muốn vạch trần cô, thì sẽ không đợi đến bây giờ mới nói. Muốn nói thì năm xưa anh ta đã nói rồi. Vậy bây giờ anh có ý gì, muốn kiếm lợi từ tôi? Trong mắt cô tôi là người như vậy sao? Bằng không anh tìm tôi nói những thứ này để làm gì? Lại còn trong lúc này nữa. Các bạn thân mến, như vậy tập 208 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 208 này thì cả Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan đã đi dự đám cưới của tình địch của Thẩm Thanh Lan, đó chính là Catherine. Và cũng đồng thời trong tập 208 này thì Lý Bác Minh cũng đã nói chuyện rõ với Đồng Vận Thi rằng là anh đã có vợ và không muốn có một mối quan hệ ở ngoài khác. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì sẽ có những tình tiết gay cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.